Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, không tức hộp máu sẽ không bỏ qua. Vương Tông chủ tức đến run rẩy cả người, chỉ vào Dương Chân ngươi nửa ngày, một câu đều không nói ra. Chung quanh một đám người mờ mịt nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Có một loại suy nghĩ không đủ dùng cảm giác, đường đường luyện hư kỳ cường giả, bị một cái nguyên anh kỳ tu sĩ mắng thành chó, lại chỉ có thể nổi trận lôi đình, không cách nào xông đi lên đem Dương Chân giết chết. Cái này Vương Tông chủ trong lòng biệt khuất có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác Dương Chân mỗi một câu nói, thậm chí mỗi một cái biểu lộ đều có thể tức chết người. Hắn căn bản cũng không cần mắng, chỉ là đứng ở nơi đó bày biểu lộ, liền có thể làm người ta tức chết. Tiện mèo đồng dạng một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trong mắt bốc lên tinh quang, ngoạc tào nói không ngừng, nhìn qua hưng phấn dị thường, đem Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân, còn kém một mặt sùng bái. Thế nhưng là cái này trên thềm đá cấm chế kinh khủng dị thường, liền liền luyện hư kỳ cường giả đều chỉ có thể leo lên 19 tầng. 20 tầng kinh khủng áp lực liền có thể trực tiếp đem luyện hư kỳ cường giả cưỡng ép đánh xuống. Đến, Dương Chân là thế nào đi lên? Còn có cái kia hai cái đùi đi đường cổ quái mèo mập, trên thân không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, thế mà vọt đã đến 39 tầng bên trên. Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Mắt thấy Vương Tông chủ lửa giận công tâm, liền đỏ ngầu cả mắt. Khúc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước nói ra, Dương tiểu hữu đúng không? Lão phu khuyên ngươi chú ý một chút thái độ của ngươi. Cấm chế này mặc dù cho ngươi cung cấp che chở nơi trốn, thế nhưng là ngươi chẳng lẽ muốn một mực tại phía trên ở lại hay sao? Dương Chân lườm khúc trưởng lão một chút, chỉ vào Vương Tông chủ nói ra, ngươi làm sao không cho cái này lão tạp mau chú ý xuống thái độ? Phiền nhất các ngươi những này cậy ra lên mặt hàng, ta chỉ bất quá đuổi một cái không biết xấu hổ tiện mèo, chỗ nào đắc tội các ngươi? Há mồm liền mắng người, ta là cha ngươi sao? Ngươi, khúc trưởng lão biến sắc, chỉ vào Dương Chân nói ra, lẽ nào lại như vậy? Như vậy không biết lễ phép, ngươi là tông phái nào đệ tử? Dương Chân bĩu môi một cái, thế nào, liều cha sao? Cha ngươi là ai? Hỗn trướng! Một cái khác luyện hư kỳ lão giả tựa hồ nhìn không được, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu bối, đừng muốn càn rỡ, ngươi có thể ở phía trên ngốc bao lâu? Dương Chân nhìn người này một chút, khoát tay chỉ nói ra, ai ôi, ta tính một cái, giống như có thể ngốc đến các ngươi qua đời. Ngươi, lão giả tức giận liên tục, chung quanh một đám người tất cả đều mộng bức. Dương Chân này, thật đúng là tiện a, mất một lúc, thế mà đem ba cái luyện hư kỳ cường giả tất cả đều đắc tội. Trên thực tế Dương Chân nếu như không phải đánh không lại ba lão gia hỏa này, đâu chỉ đắc tội đơn giản như vậy, đã sớm đạp tới, đuổi tiện mèo lâu như vậy, Dương Chân cái này bạo tính tình đã sớm nổi trận lôi đình. Sao lại cho ba lão gia hỏa này mặt mũi? Vương Tông chủ bỗng nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, khúc trưởng lão, thiết trưởng lão, hai người các ngươi đợi một chút, đừng sốt ruột, lão phu liền ở chỗ này chờ hắn, nhìn hắn bao lâu xuống tới. Nói, Vương Tông chủ quả nhiên ngồi xếp bằng, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút, nhắm mắt lại, có thể tu luyện tới luyện hư kỳ cường giả, tự nhiên không phải người ngu. Lúc này cùng Dương Chân mắng nhau, hiển nhiên là tự tìm khổ ăn, dứt khoát ngồi xuống các loại Dương Chân. Một khi Dương Chân dám hạ đến, tất nhiên chắp cánh khó thoát. Khúc trưởng lão cười ha ha, tại Vương Tông chủ bên người ngồi xuống, gật đầu nói, Vậy lão phu liền theo Vương tông chủ chờ thêm nhất đằng. Lại nhìn kẻ này như thế nào? Thiết trưởng lão cười lạnh, không nói một lời, tại Vương tông chủ khác một bên ngồi xuống. Hoa Ưu Nguyệt thần sắc biến đổi, có chút lo lắng nhìn Dương Chân một chút, vừa tức vừa cười vừa bất đắc dĩ. Dương Chân đi tới chỗ nào, tựa hồ cũng có thể náo ra gà bay chó chạy. Song song ngươi xong, tiểu tử, phía dưới ba cái luyện hư kỳ lão đầu nhi chờ ngươi a. Ngươi có thể tại trong này ở một năm hay sao? Tiện mèo cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dương Chân liếc qua tiện mèo, nói ra, nơi này không khí lại tốt, còn như thế cao, mấu chốt là còn có thể tu luyện. Ta siêu thích nơi này, đừng nói ở một năm, chính là ở 10 năm ta cũng nguyện ý a. Phi, tiện mèo bĩu môi một cái, vậy ngươi ăn cái gì? Dương Chân sững sờ, tự lẩm bẩm, đây cũng là cái vấn đề. Vương tông chủ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia rét lạnh dáng tươi cười. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra có chút đói bụng. Ta là ăn trước cà tím ngư hương đâu? Hay là ăn trước sườn dê xào giấm? Nếu không đến điểm hấp ngọc linh chi? Không nên không nên, ta cảm thấy hay là canh thập toàn đại bổ tương đối mỹ vị một chút. Ưng ực, một tiếng nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Tiện mèo không biết lúc nào tiến tới Dương Chân bên người. Chảy nước bọt nói ra, ngươi nói cái ngư hương ngọc linh chi kia, ăn ngon không? Ăn ngon, quả thực là thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Tiện mèo liên tục không ngừng gật đầu. Dương Chân nắm lấy tiện mèo, đè xuống đất hung hãn nói, trước tiên đem lão tử canh thập toàn đại bổ phun ra. Tiểu tử, ngươi dám gạt ta, ta liều mạng với ngươi. Tiện mèo liền cào mang đạp, hai chân dùng sức đạp Dương Chân hai tay, lại chỗ nào đạp mở, bị Dương Chân đè xuống đất đánh một trận điên cuồng. Ngao, đau đau đau, tiểu tử mau dừng tay, đau chết bản tôn, còn có ăn hay không? Ăn, ngao. Chính là chết ngao, cũng muốn ăn, ngao không ăn không ăn, ngươi để cho ta ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Ta không kén ăn, không kén ăn, Vương tông chủ đám ba người ngồi dưới đất, căn bản chìm không có tâm trạng tu luyện, tức giận đến một cái khóe mắt trực nhảy, một cái khóe miệng co quắp rút, một cái khác khóe mắt cùng khóe miệng đều tại rút rút. Quá mẹ nó vô sỉ. Người có thể nào vô sỉ đến trình độ như vậy? Loại này sinh tử tồn vong thời khắc, Dương Chân thế mà còn có tâm tư muốn ăn. Ba cái luyện hư kỳ cường giả cùng nhau mở to mắt, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, còn lại hiểu rõ Dương Chân đám người lại nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Hai mặt nhìn nhau bên trong mang theo thần sắc hưng phấn. Bởi vì có ba cái luyện hư kỳ cường giả tại, đám người không dám cười, một mực kìm nén đến rất khó chịu. Hay là Hoa lâu chủ có dự kiến trước, nhìn thấy Dương Chân sau khi đến, lập tức từ phía trên đi xuống. Dương Chân này cũng là thật là có thể, Hoa lâu chủ đã xuống, hắn thế mà còn có thể phá đi cấm chế cân bằng. Nhóm người kia, nhất là ba cái luyện hư kỳ cường giả đặt mông ngồi dưới đất thời điểm, buồn cười hỏng tại hạ. Xuyệt, nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Ba cái luyện hư kỳ cường giả tức giận phía dưới cầm Dương Chân không có cách. Có thể nghĩ muốn giết chúng ta lại dễ như trở bàn tay. Vị đạo hữu này, nhất định phải nhịn xuống. Lúc này mới ở đâu? Lấy Dương Chân người này tiện trình độ, không đem nhân khí thổ huyết, chỉ sợ chuyện này sẽ không kết thúc. Cái gì? Tức hộc máu. Chưa thấy qua Dương Chân tu sĩ một mặt hãi nhiên, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hắn muốn làm gì? Trước mắt bao người, Dương Chân một tay lấy tiện mèo ném sang một bên, ầm một tiếng lấy ra một tấm ván gỗ. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Nấu cơm à, ngươi có đói bụng không? Đói đói đói, bản tôn đã nhiều năm không có ăn thứ gì. Một bát thập toàn, nhanh, ngươi muốn làm gì ăn ngon? Sườn dê xào giấm, tự nhiên là thận dê hầm thuốc bắc. Ba cái luyện hư kỳ cường giả khóe miệng giật giật. Vương Tông chủ tính khí nóng nảy, vừa muốn đứng lên, bị khúc trưởng lão ngăn lại. Vương Tông chủ đợi một chút, đừng sốt ruột, Dương Chân tiểu nhi kia chẳng lẽ còn thực có can đảm tại ngươi ta không coi vào đâu nấu cơm hay sao? Thiết trưởng lão cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ, muốn dùng phương pháp như vậy liền để chúng ta tức giận. Đơn giản làm cho hề cho thiên hạ, một đống lửa tại trên thềm đá dâng lên, Dương Chân cái kia tiện tiện thanh âm truyền đến. Xéo đi, cái này thịt dê là sống làm sao ăn? Ở một bên chờ lấy, hôm nay ngươi có lộc ăn, bản thực thần muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là thiên hạ mỹ thực nhất tuyệt? Tiểu tử, đừng nói mạnh miệng, tránh khỏi đến lúc đó xuống đài không được. Nếu như ta có thể làm ra nhân gian mỹ vị, ngươi có dám hay không xuống dưới đạp ba cái kia lão đầu cái mông? Hắc hắc hắc, tiểu tử, bản tôn khẩu vị thế nhưng là rất kén ăn nha. Cái này, cái này, cái này, cái này một người một mèo. Thật chẳng lẽ muốn ở trên ngàn ánh mắt trước mặt nấu cơm hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.